Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Nuôi Vợ Từ Bé của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chát. Tiếng cây roi tre quất vào người liên hồi cùng với tiếng quát lớn của ông Bình vang lên. Mày giấu tiền ở đâu? Đưa ra đây cho tao. Không thể nào đi xin cả ngày mà được có bấy nhiêu tiền được. Đứa trẻ tên là Trúc Vi được hai người họ xin ở cô nhi viện về nuôi, ôm lấy thân thể gầy gò run rẩy, đôi mắt sợ hãi đến độ khóc không thành tiếng, lắp bắp trả lời. Con không có giấu, con xin ba đừng đánh con nữa, con đau lắm. Mặc kệ lời van xin của Trúc Vi, ông Bình vẫn không ngừng tay mà đánh mạnh hơn. Tiếng đứa trẻ gào thét vì đau cũng lớn hơn, rồi ngất lịm trên nền nhà lạnh lẽo. Bà Hoa ngồi trên tấm phản thấy Trúc Vi ngất mới vứt điếu thuốc xuống nền nhà. Ông có thôi đi chưa? Đánh nữa nó chết ra đấy thì phiền nữa. Lúc này ông Bình mới dừng tay quát bà Hoa. Ngày mai mày theo sát nó cho tao, chứ con này tao nghi ngờ lắm, mới bầy lớn mà gian dối. Biết rồi, nói mãi nhức cả đầu. Nói xong bà ta ngáp ngắn ngáp dài. Thôi tắt đèn đi ngủ đi, cả ngày ăn nhậu mệt rã cả ra. Sau đó ông ta tắt đèn leo lên tấm phản nằm ngủ cùng vợ mà chẳng quan tâm gì tới Trúc Vi ra sao. Một lúc sau Trúc Vi tỉnh dậy, toàn thân đau đớn thêm cái bụng đói làm cô chỉ biết rơi nước mắt. Nhìn hai người đang ngủ trên phản, cô lọ mọ ngồi dậy rồi quyết định bỏ trốn về cô nhi viện. Nhưng không nhớ đường nên cô ngồi ở ven đường bật khóc nức nở. Đúng lúc này có chiếc xe ô tô dừng lại, người đàn ông bước xuống hỏi. Cháu gái, đêm hôm thế này sao không ở nhà mà lang thang ngoài đường như thế? Nhỡ gặp kẻ xấu bị bắt cóc thì sao? Trúc Vi đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn người đàn ông trước mặt mà có chút sợ sệt. Có vẻ người đàn ông cũng nhận ra nên trấn an. Cháu đừng sợ, chú tên Tuấn Kiệt, chú đang từ quê lên lại thành phố, vô tình thấy cháu nên chú muốn giúp thôi. Lúc này Trúc Vi mới dám trả lời. Cháu tên Trúc Vi, cháu là trẻ mồ côi, cháu không có nhà. Tuấn Kiệt nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Dưới ánh đèn đường mập mờ, anh vô tình nhìn thấy vết lằn rớm máu trên người đứa trẻ. Anh cầm tay hỏi. Ai đánh cháu hả? Sao tay chân lại đầy vết thương thế kia? Cháu bị ba mẹ nuôi đánh vì không xin được nhiều tiền đem về cho họ. Trời đất, sao lại có người tàn ác đến thế? Cháu xin chú đưa cháu đi khỏi đây được không? Cháu vừa bị họ đánh nên mới bỏ trốn đi. Nếu giờ quay về cháu sợ họ đánh nữa. Nói xong Trúc Vi lại khóc nức nở, làm anh thấy thương vô cùng vì nhìn con bé chắc cũng chạc tuổi với Thảo Lam, cháu gái anh. Vậy cháu theo chú lên xe, về nhà chú sẽ nuôi cháu. Nghe vậy Trúc Vi nín khóc, cô hỏi lại. Chú nói thật không ạ? Ba mẹ nuôi lúc trước cũng nói với cháu như thế, nhưng họ chỉ toàn đánh cháu thôi. Tuấn Kiệt đưa tay ra móc ngoéo với Trúc Vi. Chú hứa chú nhất định sẽ chăm sóc, đối xử tốt với cháu, yên tâm nha. Dạ cháu cảm ơn chú. Chú đẹp trai mà còn tốt bụng nữa. Tuấn Kiệt bật cười rồi cúi xuống cầm tay Trúc Vi, đi lại mở cửa xe cho cô ngồi vào phía sau, rồi mới vòng qua ghế lái ngồi điều khiển xe đi. Đi được một lúc thì bụng Trúc Vi đói cồn cào. Cô nhìn thấy cái bánh bông lan trên xe nên lý nhí nói. Chú ơi, cháu đói bụng, cả ngày nay cháu không được ăn gì hết. Chú cho cháu xin cái bánh kia được không? Tuấn Kiệt nghe vậy thì gật đầu ngay. Cháu ăn đi, có cả sữa nữa, uống thêm vào. Mà cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 10 tuổi ạ, còn chú bao nhiêu tuổi? Chú 25 tuổi, thôi cháu ăn đi. Trúc Vi cảm ơn rồi mới dám lấy ăn. Có lẽ từ khi rời cô nhi viện thì đây là lần đầu tiên có người quan tâm và cho cô ăn ngon nữa. Tuấn Kiệt vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu, thấy con bé ăn mà thương vô cùng. Ngay cả anh là người lớn chỉ không ăn bữa sáng thôi đã cồn cào ruột gan mà con bé nhỏ xíu đã phải nhịn đói cả ngày. Sau khi ăn uống no nê, Trúc Vi cảm thấy buồn ngủ nên cô nằm dài xuống ghế ngủ. Tuấn Kiệt về đến nhà cũng đã hơn 11 giờ khuya nên anh tự mở cửa rồi lái xe vào. Theo thói quen anh đi vào nhà luôn, nhưng được vài bước anh chợt nhớ ra còn Trúc Vi trong xe nên anh đi ngược lại mở cửa phía sau. Thấy con bé ngủ ngon quá nên anh không nỡ đánh thức mà nhẹ nhàng ôm con bé đi vào trong nhà. Lên thẳng phòng của mình, đặt con bé lên giường rồi lấy quần áo đi tắm. Sau đó anh chỉnh nhiệt độ máy lạnh, kéo mền đắp cho Trúc Vi, rồi mới lấy gối và tấm thảm trải nằm ở dưới. Vì lái xe cả quãng đường dài khá mệt nên nằm xuống là anh ngủ ngay. Nửa đêm bà Hoa giật mình tỉnh dậy vì tiếng ngáy của ông Bình. Bà nhìn xuống chỗ Trúc Vi hay ngủ không thấy con bé đâu, nên bà ta đi ra sau nhà xem, vừa đi vừa gọi. Con Vi đâu? Mày đâu rồi? Bà ta gọi mấy lần nhưng không thấy Trúc Vi đáp lại. Bà ta lật đật đi vào trong nhà gọi ông Bình. Ông dậy đi tìm con Vi phụ tôi coi. Lúc tối còn thấy nó nằm ở kia, giờ không thấy đâu này. Ông Bình đang ngủ ngon bị vợ đánh thức thì cau mày. Chuẩn bị quay sang chửi, nhưng nghe vợ nói không thấy Trúc Vi đâu. Ông ta bật dậy nói. Cái gì? Không thấy nó à? Đã tìm hết xung quanh chưa? Tôi tìm hết rồi, khéo nó bỏ trốn rồi quá. Ông Bình chậc lưỡi. Trốn rồi thì thôi, dù sao nó cũng hết giá trị rồi. Ngủ tiếp đi, ngày mai lại nhận đứa khác về làm con nuôi, chứ hơi đâu mà đi tìm. Nói xong ông Bình lại nằm xuống tiếp tục ngủ. Bà Hoa nghe chồng nói thế cũng thôi không tìm nữa. Sáng hôm sau, bà Quyên cùng Thảo Lam ngồi chờ Tuấn Kiệt xuống để đưa cháu gái đi học. Nhưng chờ mãi không thấy nên bà lớn tiếng gọi. Tuấn Kiệt, con làm gì mà lâu vậy? Sắp trễ giờ học của Thảo Lam rồi này. Ở trên phòng, Tuấn Kiệt nghe mẹ nói nhưng anh chờ Trúc Vi đánh răng xong thì mới dẫn cô đi xuống. Bà Quyên thấy con trai dẫn đứa trẻ chạc tuổi Thảo Lam xuống, quần áo lấm lem nhếch nhác. Bà ngạc nhiên hỏi. Con bé này con nhà ai mà lại ở trong nhà chúng ta vậy Tuấn Kiệt? Tuấn Kiệt chưa kịp trả lời thì Trúc Vi đã khoanh tay nói. Cháu chào bà, em chào chị ạ. Bà Quyên không nói gì mà tiếp tục hỏi Tuấn Kiệt. Con còn không định trả lời mẹ sao Kiệt? Tuấn Kiệt nói với Thảo Lam. Thảo Lam dẫn Trúc Vi lên phòng, cho em một bộ đồ em thay nhé. Tối qua về trễ quá chú chưa kịp mua cho em. Vì ba mẹ Thảo Lam có công ty ở nước ngoài, cả hai thường xuyên ở bên đó để điều hành công ty, nên để Thảo Lam ở với bà nội. Giờ đây có Trúc Vi ở đây chơi cùng, Thảo Lam vui lắm nên dạ ngay rồi đi qua phía Trúc Vi, cầm tay cô dẫn đi ngược lại lên lầu về phòng của mình. Chờ hai đứa trẻ đi khuất, Tuấn Kiệt mới trả lời mẹ. Con bé là trẻ mồ côi, có gia đình kia nhận nuôi nhưng lại đánh đập con bé, bắt nó phải đi xin tiền về nuôi họ. Con thấy tội nên con đem con bé về nuôi. Trời ơi, con nghĩ sao mà lại đem đứa trẻ không nguồn gốc về đây vậy hả? Mau đem nó vào cô nhi viện đi. Không được, con đã hứa với con bé sẽ nuôi nó rồi. Con là trai chưa vợ, lại đi nhận đứa trẻ ở đâu về nuôi, thì sau này lấy vợ thế nào đây? Cứ một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà mẹ. Còn việc lấy vợ, con chưa suy nghĩ tới chuyện đó đâu. Đã 25 tuổi rồi mà còn chưa suy nghĩ, hay con muốn khi nào trở thành một ông cụ già rồi mới suy nghĩ? Tuấn Kiệt chỉ cười trừ chứ không trả lời. Anh đứng dậy định lên lầu xem hai đứa làm gì mà lâu quá. Nhưng chưa bước lên bậc thang thì Thảo Lam và Trúc Vi đã đi xuống. Ban nãy ở trong phòng nghe Trúc Vi kể chuyện mình bị ba mẹ nuôi đánh đập nên Thảo Lam nói với bà nội. Bà nội cho em Trúc Vi ở đây với cháu nha. Có em chơi cùng cháu đỡ buồn. Cháu là cành vàng lá ngọc của bà nội, chơi với cái ngữ này hư hỏng hết, bà cấm nha. Còn nữa, sao cháu lại lấy váy bà nội mua đưa cho nó vậy? Cháu mặc không vừa nên cho em Vi đó bà. Nhìn em Vi mặc xinh quá bà ha. Xinh cái gì mà xinh? Nói xong bà Quyên trừng mắt nhìn Trúc Vi quát. Con kia, cởi cái váy ra trả ngay cho cháu ta. Trúc Vi sợ sệt, cô tiến lại đứng núp sau lưng Tuấn Kiệt. Có cái váy thôi mà mẹ làm gì to tát vậy? Lát nữa con dẫn con bé đi mua quần áo về trả lại cho. Còn nữa, con đã quyết định nuôi con bé rồi. Mẹ có nói gì đi nữa con cũng không thay đổi quyết định đâu. Sau đó anh nói với dì Kiều dọn dẹp giúp anh căn phòng trống kế phòng anh cho Trúc Vi ở, rồi dẫn cô và Thảo Lam rời khỏi nhà để bà Quyên đứng đó tức anh ách. Con với cái đang yên đang lành đem đứa đầu đường xó chợ về đòi nuôi, thật là tức chết mà. Sau khi đưa Thảo Lam đến trường học, Tuấn Kiệt đưa Trúc Vi đi ăn sáng, trong lúc chờ nhân viên mang phở ra. Nhưng thấy cô buồn nên anh hỏi, cháu sao thế Trúc Vi? Trúc Vi đưa đôi mắt ngây thơ nhìn anh hỏi lại, chú ơi, tại cháu là trẻ mồ côi nên bà ghét cháu phải không? Không phải đâu, bà mệt nên nói vậy thôi, cháu đừng để ý. Lúc này nhân viên phục vụ cũng mang phở đến, anh nói, bây giờ cháu ăn hết tô phở này đi, ăn xong chú đưa cháu đi mua quần áo và vật dụng trong phòng nữa, chịu không? Dạ chịu ạ. Tuấn Kiệt mỉm cười xoa đầu Trúc Vi rồi lấy đũa muỗng đưa cho cô ăn. Ăn uống xong như đã hứa, anh đưa cô vào trung tâm thương mại mua quần áo, thêm một vài vật dụng trong phòng. Trúc Vi lần đầu được đến đây, cô hí hửng cười suốt. Thích quá chú ơi, lần đầu cháu được vô đây đó. Lúc trước cháu đi xin tiền toàn đứng bên ngoài nhìn vô, rồi ước không biết khi nào mình mới được vào đây một lần. Thế sau này cuối tuần chú rảnh, chú dẫn cháu với chị Thảo Lam tới đây chơi, chịu không? Dạ chú nói phải giữ lời đó. Nhất định rồi. Sau đó anh dẫn cô đi chọn quần áo, đến quầy tính tiền chị Thu Ngân mới hỏi. Con gái em hả? Trông trẻ thế kia mà con lớn từng này rồi. Tuấn Kiệt cười cười trả lời. Em lấy vợ sớm chị ạ, mà khổ nỗi nhà nghèo nên vợ bỏ đi mất, giờ thành gà trống nuôi con đây. Mua toàn đồ xịn cho con thế này mà bảo nhà nghèo, chị là chị không tin rồi đó. Tuấn Kiệt không trả lời nữa mà cười cười cho qua. Thanh toán xong, anh dẫn cô tới cửa hàng nội thất để mua giường ngủ và tủ đựng quần áo. Trúc Vi nói thích màu hồng nên anh mua toàn bộ là màu hồng rồi nhờ bên cửa hàng vận chuyển về nhà giúp. Tối hôm đó, Trúc Vi nằm trên giường nhìn xung quanh căn phòng màu hồng mà bản thân ước mơ từ bé, cười khúc khích. Tuấn Kiệt giải quyết công việc xong thì đi qua xem Trúc Vi thế nào. Trúc Vi, mở cửa cho chú. Ở bên trong, Trúc Vi nghe tiếng Tuấn Kiệt. Cô bật dậy đi ra mở cửa. Tuấn Kiệt đi vào trong ngồi xuống giường hỏi. Cháu có thích căn phòng này không? Dạ có, cháu thích lắm chú. Thích là được rồi. Thôi cháu ngủ sớm đi, trẻ con không nên thức khuya. Dạ, cháu chúc chú đẹp trai ngủ ngon. Cái con bé này cứ khen vậy làm chú phồng hết cả mũi này. Cháu nói thật mà, sau này lớn lên cháu sẽ chọn người đẹp trai như chú để lấy làm chồng. Tuấn Kiệt bật cười. Tại sao lại chọn người đẹp trai? Vì đẹp trai thì sẽ tốt bụng giống chú đó. Thôi đi bà nhỏ, tắt đèn ngủ sớm đi. Nói xong Tuấn Kiệt nhanh chóng đi về phòng mình. Còn Trúc Vi cũng nghe lời anh mà tắt đèn ngủ sớm. Một tuần sau, Tuấn Kiệt có công việc đột xuất phải đi công tác. Sợ mẹ lại la dầy Trúc Vi nên anh dặn dì Kiều chú ý cô dùm rồi dặn riêng cô. Chú đi công tác mấy hôm, cháu ở nhà ngoan nha Trúc Vi. Nếu không có gì cần thiết thì cứ ở trên phòng, đừng xuống nhà, biết chưa? Trúc Vi ngoan ngoãn gật đầu. Dạ cháu biết rồi, chú cứ yên tâm. Tuấn Kiệt xoa đầu cô mỉm cười. Ừ thôi, chú ra sân bay cho kịp giờ đã. Nói xong anh xách vali đi xuống nhà rồi nhanh chóng lái xe ra sân bay. Buổi tối Trúc Vi nhớ lời Tuấn Kiệt dặn nên sau khi ăn cơm tối xong cô xin phép đi lên phòng, nhưng vừa dứt lời thì bà Quyên nói ngay. Phải làm thì mới có ăn chứ, nhà này không có dư tiền đâu mà nuôi mày. Dì Kiều để chén bát đó cho nó rửa đi. Dì Kiều chần chừ vài giây mới trả lời. Con bé còn nhỏ với có mấy cái bát, để tôi làm được rồi bà chủ. Tôi nói để cho nó rửa là để nó rửa. Hay gì muốn tôi đổi việc? Dạ dạ tôi nào dám. Sau đó dì Kiều nói với Trúc Vi. Cháu lại rửa chén bát đi, rửa cẩn thận kẻo làm vỡ đó nha. Trúc Vi dạ rồi nhanh chóng đi vào bếp rửa chén bát. Bà Quyên nhìn theo rồi hừ lạnh một cái. Bà nói với Thảo Lan. Cháu ăn xong rồi thì lên phòng học bài đi, chứ ngồi đây làm gì vậy? Cháu muốn rửa chén bát phụ Trúc Vi. Bà nội cấm cháu chơi với nó rồi mà sao còn lén chơi? Cháu không nghe lời bà nội sao hả Thảo Lam? Mau đi lên phòng ngay cho bà. Thảo Lam không chịu đi lên phòng mà đi lại chỗ Trúc Vi rảnh rửa với cô. Trong lúc cả hai giằng co thì chiếc đĩa rơi xuống làm chân Thảo Lan bị thương. Bà Quyên tức giận đi tới tát vào mặt Trúc Vi rồi đánh thêm mấy cái vào người cô. Vừa đánh bà vừa chửi. Ai cho phép mày làm cháu bị thương hả con danh kia? Trúc Vi ôm lấy má, đôi mắt sợ sệt. Cháu không có, tại tay cháu dính xà phòng mà chị Thảo Lan dành với cháu nên cháu mới làm rơi. Mày còn già mồm cãi hả? Đúng là cái ngữ không cha không mẹ, mau cút khỏi đây cho tao. Trúc Vi vội quỳ xuống van xin. Lỗi tại cháu hết, cháu xin lỗi bà đừng đuổi cháu đi được không? Thảo Lan chỉ muốn giúp Trúc Vi, không ngờ lại làm mọi chuyện rối lên như thế. Cháu không sao, bà nội đừng đánh đuổi em Trúc Vi nữa, tội em ấy. Cháu thôi đi, nó làm cháu bị thương mà cháu còn bênh vực nó nữa. Mau theo bà nội lên phòng vệ sinh vết thương. Còn mày coi chừng tao đấy. Bà Quyên nói xong là kéo tay Thảo Lam đi lên lầu luôn. Lúc này ở bếp chỉ còn Trúc Vi và dì Kiều. Dì nhìn cô nói. Có đau không? Cô lắc đầu. Cháu bị đánh thừa sống thiếu chết nhiều lần rồi nên cái tát này có gì to tát đâu ạ. Dì Kiều khẽ thở dài. Để một đứa trẻ mới 10 tuổi mà nói ra được câu đó thì có lẽ con bé đã phải trải qua những điều tồi tệ lắm. Thôi cháu cũng lên phòng luôn đi, để dì làm cho chứ không lại đứt tay chân nữa. Cháu làm được. Bà mà biết dì làm giúp cháu thì đuổi việc dì đó. Nói xong Trúc Vi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên bỏ vào sọt rác, rồi tiếp tục rửa chén bát cho xong thì mới đi lên phòng. Mở cửa ra, cô ngồi thụp xuống sàn nhà òa khóc nức nở vì tủi thân, vì những lời bà Quyên chửi cô. Cô không biết bản thân liệu có thể ở đây được đến khi nào, rồi cuộc đời cô sẽ như thế nào đây. Ở bên phòng Thảo Lam, sau khi bà nội về phòng là Thảo Lam mở cửa đi qua phòng Trúc Vi. Nghe tiếng khóc của Trúc Vi, Thảo Lam thấy có lỗi vô cùng. Trúc Vi ơi, mở cửa cho chị. Trúc Vi vội lau nước mắt đứng dậy mở cửa. Chưa kịp nói gì thì Thảo Lam đã nói trước. Chị xin lỗi em nha. Chị chỉ muốn giúp em thôi mà không ngờ lại làm em bị bà nội đánh. Em đừng giận chị nha. Tại em bất cần làm rơi chứ đâu phải tại chị đâu mà. Giờ em buồn ngủ rồi, chị về phòng đi. Vậy em ngủ đi, chị về phòng nha. Thảo Lam nói xong thì đi về phòng. Trúc Vi đóng cửa lại, tắt đèn rồi leo lên giường nằm ngủ. Những ngày tiếp theo, cứ sau mỗi bữa ăn, cô sẽ là người rửa chén bát. Buổi chiều thì đi theo kéo ống dây phụ dì Kiều tưới nước rồi làm cỏ. Thời gian rảnh thì cô mượn sách của chị Thảo Lam đọc. Chiều nay trong lúc phụ dì Kiều nhổ cỏ thì có tiếng chuông cửa. Dì Kiều nhìn ra thấy xe của Tuấn Kiệt nên nói với Trúc Vi. Dì đang làm lỡ tay rồi, cháu ra mở cửa cho chú Kiệt vào nhà dùm dì với. Nghe dì Kiều nói ra mở cửa cho Tuấn Kiệt, cô nhìn ra rồi vui mừng hỏi. Chú Kiệt về hả dì? Ừ, đang ngoài cổng đó, cháu mau ra ngoài mở cửa đi. Dạ, cháu đi ngay đây. Sau đó Trúc Vi nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa cổng. Nhưng khổ nỗi cánh cổng nặng quá, khiến một đứa trẻ bọn bọn có 27 kg như cô không thể nào mở được. Tuấn Kiệt ngồi trong xe thấy Trúc Vi không đẩy cánh cửa nổi, nên anh đành phải mở cửa đi xuống. Để chú làm cho chứ nặng lắm, không đẩy nổi đâu. Vừa nói Tuấn Kiệt vừa đẩy cánh cửa sang một bên rồi lái xe vào. Trúc Vi cũng lẽo đẽo đi theo phía sau. Anh mở cửa xe đi xuống cầm theo hai con búp bê. Anh đưa cho Trúc Vi con màu hồng. Chú mua quà cho cháu đó, có thích không? Trúc Vi nhận lấy cười tươi. Dạ có, cháu cảm ơn chú, cháu thích lắm. Mấy hôm nay ở nhà bà có la dày gì cháu không? Trúc Vi sợ nói sự thật ra thì sẽ khiến bà Quyên ghét mình thêm nên cô nói dối. Không chú ơi, cháu nghe lời chú dặn nên cứ ở trên phòng suốt thôi. Thế là được rồi, để mấy hôm nữa chú sắp xếp cho cháu đi học lại. Cháu được đi học hả chú? Ừ. Chú hỏi trường học rồi nhưng có vài vấn đề về giấy tờ của cháu nên chưa đi học ngay được. Chờ vài hôm nữa nha. Mà lúc trước cháu có được đi học không Trúc Vi? Lúc ở cô nhi viện, các sơ cho cháu học tới lớp 4 rồi chú. Tuấn Kiệt gật đầu nói. Cháu còn nhớ cô nhi viện mình tên gì không? Dạ có, tên cô nhi viện Hoa Mai. Nhưng mà cháu không nhớ địa chỉ ở đâu. Được rồi, để chú tìm hiểu rồi xin cháu vào học cùng trường với chị Thảo Lam nha. Trúc Vi nghe thế, cô vui mừng lao tới ôm chầm lấy Tuấn Kiệt. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Đúng lúc này bà Quyên trên nhà đi xuống, thấy Trúc Vi ôm Tuấn Kiệt. Bà lườm cô, làm cô lật đật buông Tuấn Kiệt ra, tay ôm con búp bê thật chặt. Con vừa đi xa về, sao không lo lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi? Giờ con đi lên đây, mà Thảo Lam đâu rồi mẹ? Con bé đi học đàn rồi, chắc lát nữa về đó. Vậy lát con bé về, mẹ đưa con búp bê này cho con bé nói là quà của chú Kiệt giúp con nha. Ừ, đưa đây cho mẹ. Tuấn Kiệt đưa con búp bê cho mẹ rồi xách vali đi lên phòng. Chờ con trai đi khuất, bà trừng mắt nhìn cô. Xem ra mày cũng biết thân biết phận đó. Tao nói cho mày biết, nếu như Tuấn Kiệt mà biết chuyện gì là tao tống cổ mày ra đường, nghe rõ chưa? Cháu không có nói gì với chú Kiệt hết, bà cứ yên tâm ạ. Mau đi ra phụ dì Kiều nhổ cỏ cho xong đi. Trúc Vi dạ rồi ôm con búp bê chạy lại chỗ dì Kiều, để nó trên ghế đá rồi khoe. Chú Kiệt nói sẽ xin cho cháu đi học đó, cháu vui lắm dì ơi. Thế thì tốt quá, nhớ cố gắng chăm chỉ học tốt, sau này kiếm công việc ổn định nuôi bản thân nha cháu. Cháu biết rồi, cháu sẽ cố gắng, dì yên tâm nha. Dì Kiều khẽ gật đầu, còn cô vừa nhổ cỏ vừa hát nghêu ngao, làm dì đang mệt cũng phải lắc đầu mà bật cười. Thời gian cứ thế trôi qua, Trúc Vi bây giờ đã là cô sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp, còn Thảo Lam thì sau khi tốt nghiệp cấp 3 là đã được ba mẹ về đón sang nước ngoài du học để tiếp quản công ty của ba mẹ bên đó. Thành ra chỉ khi tới dịp hè chị mới về, nên cả hai chủ yếu nói chuyện qua điện thoại là nhiều. Ngoài việc học ra thì thời gian rảnh cô nhận làm mẫu livestream cho một cửa hàng quần áo theo giờ, sau đó sẽ phụ giúp dì Kiều công việc nhà và mày mò học nấu ăn, nên bữa cơm nào cũng có món mới cả. Từ ngày chị Thảo Lam đi du học, cô cảm nhận được tính tình bà Quyên cũng có chút thay đổi, vì bà không còn mắng chửi nhiều nữa, nhưng thái độ khó chịu với cô thì vẫn vậy. Ở đây đã lâu cô đã quen, nên lần nào bị bà chửi, cô chỉ khẽ cười rồi lắc đầu cho qua. Tuấn Kiệt bây giờ đã là giám đốc, nên công việc của anh càng ngày càng bận rộn hơn. Tuy nhiên anh vẫn dành thời gian đưa đón cô đi học. Mặc dù cô bảo mình có thể đi xe buýt được, nhưng anh không đồng ý nên cô đành để anh đưa đi. Hôm qua dì Kiều về quê có việc vài hôm, nên sáng nay Trúc Vi thức dậy sớm đi chợ nấu bún riêu cua cho cả nhà ăn sáng. Loay hoay một lúc thì cũng xong. Cô nếm nếm lại xem vừa miệng chưa rồi tắt bếp đi rửa rau. Tuấn Kiệt trên phòng đi xuống nhìn thấy cô ở bếp, anh hỏi. Hôm nay sao ngủ dậy sớm vậy Trúc Vi? Trúc Vi đang rửa rau nghe Tuấn Kiệt hỏi, cô ngừng tay lại trả lời. Cháu dậy nấu ăn sáng cho cả nhà, hôm nay có bún siêu cua, cháu nấu ngon lắm, lát nữa chú ăn nhiều vào nha. Sao không để chú đi mua nấu nướng chi cho cực? Cháu ở đây lâu nay thấy bà không thích đồ ăn ở bên ngoài nên cháu nấu. Cũng biết để ý quá nhỉ, vậy có biết chú thích ăn gì không thích gì không? Trúc Vi cười cười trả lời với giọng tự hào. Đương nhiên là cháu biết chứ. Vậy nói thử chú nghe xem đúng không? Trúc Vi trả lời ngay. Chú không thích ăn cà rốt, rau ngò, đồ ăn có vị cay và chua vì chú bị đau dạ dày, đúng không? Tuấn Kiệt bật cười. Giỏi quá nhỉ. Trúc Vi mà không giỏi thì còn ai giỏi nữa. Thôi cháu rửa sau đi, khi nào xong pha cho chú ly cà phê nhé. Chú ra ngoài bàn ngồi chờ cháu một tí. Tuấn Kiệt gật đầu rồi đi ra ngoài sofa ngồi. Trúc Vi ở bên trong nhanh chóng rửa rau rồi pha cà phê mang ra cho anh. Một lát sau bà Quyên ở trên lầu đi xuống. Thấy Tuấn Kiệt ngồi ở bàn ăn nên bà đi lại ngồi xuống luôn. Đúng lúc này Trúc Vi bê tô bún riêu lại cho anh. Thấy bà Quyên cô hỏi luôn. Bà ăn sáng chưa để cháu làm luôn ạ? Nhìn tô bún riêu cũng khá hấp dẫn, bà gật đầu. Làm luôn đi. Trúc Vi dạ quay vào bếp làm cho bà Quyên xong rồi mới làm cho mình. Bà với chú ăn thấy sao ạ? Hợp khẩu vị không? Để cháu biết mai mốt có gì thay đổi. Bà Quyên ăn vào thấy ngon lắm, nhưng bà không khen cô mà nói. Cũng được, mai mốt cứ nấu vậy đi. Ăn ở nhà đảm bảo vệ sinh hơn. Chờ mẹ nói xong, Tuấn Kiệt nói ngay. Chắc miệng mẹ bị làm sao rồi chứ con thấy ngon mà. Nghe Tuấn Kiệt khen, chẳng hiểu sao cô thấy có gì đó vui vui trong lòng. Dạ, mai mốt bà với chú thích ăn gì cứ nói với cháu, để cháu học rồi nấu cho cả nhà ăn nhé. Bà Quyên gật đầu. Ừ, thôi ăn đi. Sau khi ăn xong, Trúc Vy tranh thủ dọn dẹp rửa chén bát xong thì mới lên phòng thay quần áo để Tuấn Kiệt đưa đi học. Tới trường, Tuấn Kiệt xuống mở cửa xe cho cô rồi nói: "Trưa nay chú phải đi gặp đối tác bàn công việc nên không đón cháu được nên..." Không để anh nói hết câu, cô đã trả lời: "Nên cháu tự bắt xe về phải không? Cháu biết rồi, chú cứ yên tâm nha." "Ừ, thôi vào trường đi, chú đi đây. Tạm biệt chú." Tuấn Kiệt gật đầu mỉm cười rồi mở cửa ghế lái ngồi vào lái xe đi. Còn cô cũng đi vào trong trường, nhưng vừa đi vài bước thì nghe tiếng Thúy, bạn thân của cô gọi ở phía sau nên cô ngồi xuống ghế đá chờ luôn. Thúy đi lại chỗ cô, nó ngồi xuống hỏi: "Bữa nay có Sugar Daddy đưa đi học à? Thích quá nha." Trúc Vy đưa tay gõ lên trán Thúy: "Chú tao đó chứ Sugar Daddy nào." "Ủa chú mày hả? Tao chơi với mày 2 năm nay sao tao chưa gặp bao giờ?" "Thì mọi khi tao toàn tự mở cửa xe xuống, hôm nay chú ấy mở nên mày không biết cũng phải." "Mà công nhận chú mày đẹp trai, phong độ ghê luôn, đúng kiểu gu tao." Thúy vừa nói xong là vỗ vai Trúc Vy nói tiếp: "Ê, hay mày giới thiệu chú mày cho tao đi." "Bớt bớt lại dùng tao cái, cứ thấy trai là tớn mắt lên." "Kệ tao, mà lỡ đâu thành đôi tao làm thím mày thì sao? Mày ngồi đó mà mơ mộng đi, tao lên lớp đây." Nói xong Trúc Vy đứng dậy đi về hướng lớp học, còn Thúy ngồi đó ngơ ngác vừa chạy theo cô vừa nói: "Ơ cái con này chờ tao nữa." Đến giờ tan học, vì khi sáng Tuấn Kiệt nói sẽ không đón cô được nên ra tới cổng trường cô nói với Thúy: "Mày về trước đi, tao chờ đặt xe." "Hay thôi lên xe tao chở về nè." "Mày có ở cùng đường với tao đâu mà đòi chở." "Ừ nhỉ, tao quên mất." Thúy vừa nói xong nó ngẩng đầu lên thấy Minh Đức đang đi tới. Nó nói nhỏ với cô: "Ê, người yêu mày lại tới kiếm kìa." Trúc Vy khó chịu trả lời: "Mày lại vớ vẩn rồi đó, tao độc toàn thân nha." "Thôi tao về trước đây, không lại thành kỳ đà cản mũi nữa." Thúy cười cười rồi để xe chạy đi. Trúc Vy cũng đi tới chỗ Mát đứng thì bị anh ta nắm tay kéo lại. "Trúc Vy, anh có chuyện muốn nói với em." Trúc Vy gỡ tay Minh Đức ra, khuôn mặt khó chịu vô cùng vì lần nào anh ta cũng chỉ có một chuyện duy nhất là mong cô đồng ý làm người yêu. "Mọi chuyện cần nói tôi đều nói cả rồi nên bây giờ tôi không có gì để nói với anh hết đấy." "Em không có nhưng anh có." "Kệ anh, tôi không quan tâm." Đúng lúc này xe ôm mà Trúc Vy đặt cũng tới nên cô đi lại, nhưng Minh Đức đã nhanh hơn, anh ta đi tới trước đưa tiền cho tài xế. "Anh cầm tiền giúp tôi. Người tôi yêu đang giận, không muốn tôi đưa về mà tự đặt xe, phiền anh quá." Tài xế nhận tờ 500.000, cười tít cả mắt, cảm ơn anh ta rồi lái xe chạy đi, làm Trúc Vy tức đến đỏ cả mặt. "Này, anh ở không, không có gì làm hả?" Minh Đức thản nhiên trả lời: "Anh có chứ, nhưng mà em quan trọng hơn nên anh phải ưu tiên. Giờ cũng muộn rồi, để anh đưa em đi ăn trưa, chúng ta nói chuyện nha." "Anh ra như đỉa là có thật đó, Minh Đức à?" Minh Đức nghe Trúc Vy nói mình như thế, anh ta không những không giận mà còn bật cười. "Ừ thì anh ra như đỉa được chưa? Giờ anh cất công tới đây rồi, em nể tình đi ăn trưa với anh đi." Sở dĩ Minh Đức biết Trúc Vy là do một lần tới xốp quần áo của chị gái chơi thì vô tình thấy Trúc Vy livestream, anh ta bị thu hút bởi vẻ đẹp thuần khiết của cô nên xin chị gái số điện thoại của cô để làm quen. Nhưng lần nào gọi điện cô cũng không nghe máy, nhắn tin cũng không thấy cô trả lời nên anh ta điều tra về cô, mãi mới biết cô là sinh viên ở trường này. Cứ thế hàng ngày, nếu biết cô tới xốp quần áo livestream thì anh ta sẽ mua đồ ăn, trà sữa mang tới cho cô, còn không thì sẽ tới trường học tìm cô như thế này. Thấy Trúc Vy đắn đo không trả lời, anh ta nói tiếp: "Anh chỉ muốn mời em ăn bữa trưa thôi, anh hứa sẽ không làm gì em hết, thề danh dự luôn." Vừa nói Minh Đức vừa đưa tay lên thề. Trúc Vy nghe chị chủ cũng là chị gái anh ta nói về anh ta nhiều nên cô cũng cảm thấy anh ta chắc cũng không có ý gì xấu xa thật. "Thôi được rồi, tôi đồng ý đi ăn với anh, chỉ duy nhất một lần này thôi đấy." Minh Đức nghe Trúc Vy đồng ý, anh ta hí hửng đi lại mở cửa xe cho cô ngồi vào rồi mới vòng qua ghế lái ngồi vào điều khiển xe đi. Vì vào giờ cao điểm bị kẹt xe nên hơn 20 phút thì mới tới chỗ ăn. Cô cứ nghĩ anh ta đưa cô tới mấy quán bình dân thôi, nào ngờ lại tới nhà hàng làm cô e ngại. "Ở đây sang trọng thế này, chắc đồ ăn mắc lắm đó." Anh mời mà nên em cứ ăn thoải mái, đừng quan tâm giá cả làm gì. Đúng lúc này nhân viên phục vụ đem menu ra, anh ta đưa cho cô. Em ăn gì chọn đi, anh ăn theo em. Trúc Vy nhìn menu mà há hốc mồm, vì thật sự đắt khủng khiếp. Phải mất mấy ngày lương livestream của cô mới đủ gọi một món, nên cô dè chừng gọi đại vài món rẻ nhất. Minh Đức thấy thế liền gọi thêm vài món nữa làm cô ngăn lại. Anh nhắm mình có tiền trả không mà gọi nhiều vậy, tôi không muốn ăn xong phải ở lại rửa bát trừ nợ đâu nha. Em yên tâm, anh không nỡ để em rửa bát một mình đâu, mà sẽ ở lại rửa cùng em. Anh bớt giỡn lại đi. Trúc Vy vừa nói vừa cau mày làm Minh Đức bật cười. Thôi anh không giỡn nữa được chưa? Xinh gái thế này mà khó chịu với cau mày mãi là mau già lắm đó. Mà già là kiểu gì cũng ế chồng cho xem. Tôi già hay ế chồng thì kệ tôi. Cô vừa nói xong thì nhân viên mang đồ ăn lên. Minh Đức thanh toán luôn rồi gắp cho cô miếng mực. Tưởng cô thấy mình ga lăng sẽ cảm ơn, nào ngờ cô nói. Tôi có tay đầy đủ, tôi tự gắp ăn được, không cần phiền tới anh đâu. Anh lo mà ăn đi. Ừ, anh biết rồi. Sau đó cả hai cùng nhau ăn, nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Cho đến khi xong bữa, Minh Đức mới nói. Nhà em ở đâu? Anh đưa em về. Cảm ơn anh đã mời tôi bữa cơm này. Tôi tự bắt xe về được rồi. Sao được? Anh đưa em đi thì phải đưa em về tới nơi chứ. Tôi nói không cần là không cần mà. Nói xong cô đứng dậy rời đi. Minh Đức cũng đi theo phía sau kéo tay cô lại làm cô xém ngã. Đúng lúc này Tuấn Kiệt cùng đối tác dùng cơm ở trên lầu đi xuống. Nhìn thấy nên lên tiếng hỏi. Trúc Vy, cháu đi đâu tới đây vậy? Trúc Vy nghe giọng nói của Tuấn Kiệt, cô giật mình gỡ tay Minh Đức ra lúng túng trả lời. Dạ cháu đi ăn trưa với bạn. Tuấn Kiệt nhìn người đàn ông mà Trúc Vy nói là bạn rồi cau mày. Đột nhiên có gì đó khó chịu trong lòng, anh hắng giọng nói. Ừ, tranh thủ về nhà sớm nghỉ ngơi đi. Nói xong không chờ Trúc Vy trả lời, Tuấn Kiệt đã đi mất làm cô sợ vô cùng. Minh Đức thấy vậy anh ta hỏi. Chú em hả, có vẻ khó tính quá nhỉ? Tại anh hết đó, ai biểu nắm tay tôi chi vậy? Lát nữa kiểu gì về tôi cũng bị la cho coi. Anh chỉ muốn đưa em về thôi mà. Anh làm ơn tránh xa tôi ra đi. Còn nữa tôi không có tình cảm gì với anh hết. Tôi nói nhiều lần lắm rồi. Anh đừng theo tôi nữa. Em không có tình cảm với anh thì kệ em. Miễn anh có với em là được rồi. Anh nói rồi anh sẽ theo đuổi em tới khi nào em đồng ý thì thôi. Trúc Vy tức đến đỏ mặt. Cô nói lắp luôn. Anh đúng là khủng hết chỗ nói. Ừ, anh khủng nên mới thích em, theo đuổi em đấy. Trúc Vy không thèm trả lời nữa mà quay người đi ra ngoài cổng nhà hàng bắt taxi về nhà. Còn Minh Đức cũng đi lấy xe lái về. Lên tới phòng anh ta nằm trên giường lẩm bẩm. Ủa, không lẽ mình sai ở chỗ nào hả ta? Bọn con gái thấy mình là lao vào không kịp né. Mà Trúc Vy thì tránh mình như tránh tà vậy. Không được, mình phải thay đổi chiến thuật mới được. Anh ta bật dậy cầm điện thoại gọi cho đứa bạn hẹn tối nay đi làm vài lon. Có chuyện muốn hỏi, rồi lấy quần áo đi tắm cho mát. Buổi tối sau khi ăn cơm xong cả nhà ngồi ăn trái cây thì bà Quyên lên tiếng. Tuấn Kiệt ra ngoài sofa đi, mẹ có chuyện muốn nói. Có chuyện gì mẹ nói luôn ở đây đi. Bà Quyên nhìn Trúc Vy dài chừng vài giây rồi mới trả lời. Năm nay con 37 tuổi rồi đó, định khi nào mới chịu kết hôn vậy Tuấn Kiệt? Tuấn Kiệt nghe mẹ nói vậy thì khựng lại. Người yêu con còn chưa có thì lấy đâu ra mà kết hôn? Mẹ biết nên mẹ đã tìm cho con sẵn rồi. Con bé này là con bạn mẹ, vừa mới đi du học về, xinh gái lắm, tên Quế Chân. Vừa nói bà vừa lấy điện thoại ra mở hình đưa cho Tuấn Kiệt xem. Anh nhìn rồi nói. Nhìn con trẻ thế kia chắc không hợp với con đâu. Ờ, cái thằng này, phải tìm hiểu thì mới biết được chứ. Thôi không nói nhiều nữa, để mẹ nói bà bạn sắp xếp tối mai cho hai đứa gặp nhau. Tùy mẹ sao cũng được, con ra ngoài hóng gió đây. Mẹ đi lên gọi nói chuyện với người ta đã, nhớ ngày mai phải tới đó. Bà Quyên nói xong thì đi lên lầu, Tuấn Kiệt quay sang nói với Trúc Vy. Lát nữa cháu có ra ngoài trước thì lấy giúp chú lon bia trong tủ nha. Con biết rồi. Tuấn Kiệt gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trúc Vy khi nghe hai người nói chuyện thì tự nhiên có gì đó buồn buồn trong lòng mà cô cũng không biết nữa. Sau khi dọn dẹp trong bếp xong, Trúc Vy mở tủ lạnh lấy lon bia đem ra ngoài. Thấy Tuấn Kiệt ngồi ở bậc thềm, cô cũng ngồi xuống đưa cho anh. Bia của chú đây. Tuấn Kiệt cầm lấy, anh mở ra uống một ngụm rồi đưa cho Trúc Vy. có muốn thử không? Cô khẽ lắc đầu. Đắng lắm, cháu không uống được. Ừ, biết từ chối vậy là được. Chú không thích con gái uống rượu bia, hư hỏng. Cháu biết rồi, mà chú cũng uống ít thôi, không lại thành kẻ nghiện bây giờ. Công việc của chú phải tiếp khách mỗi ngày nên không tránh khỏi chuyện uống rượu bia. Nhưng mà cháu xem làm gì có kẻ nghiện nào đẹp trai như chú. Cũng đúng ha, trong lòng cháu, chú lúc nào cũng là người tốt bụng và đẹp trai nhất. Nói xong Trúc Vi mới biết mình bị hớ, mặt cô đỏ bừng lên vì ngại. Còn Tuấn Kiệt nhìn cô như thế, anh bật cười, khuôn mặt hiện lên vẻ hài lòng rồi uống tiếp một ngụm. Cháu không định nói gì với chú về người đàn ông lúc trưa sao, Trúc Vi? Trúc Vi trả lời tỉnh bơ. Lúc trưa cháu nói rồi mà, anh ta là bạn cháu. Tuấn Kiệt hỏi ngược lại. Có thật là bạn không? Cháu nói thật mà, chú không tin cháu hả? Bạn bè gì mà nắm tay nắm chân thân thiết quá vậy? Cháu nghĩ chú là trẻ con hay sao mà tin? Trúc Vi biết không giấu được nên cô đành khai thật. Anh ta thích cháu nên theo đuổi cháu. Trưa nay anh ta tới trường mời cháu đi ăn. Cháu định không đi đâu. Nhưng anh ta lấy danh dự ra thể sẽ không làm gì cháu nên cháu mới đi. Nào ngờ đâu lại gặp chú ở đấy. Trúc Vi vừa nói xong là bị anh gõ vào trán ngay. Giỏi nhỉ, nghe người ta thề thốt vài câu là tin ngay. Cô lấy tay xoa trán, nhăn mặt trả lời. Thì dù sao anh ta là em trai họ của chị chủ chỗ con làm thêm mà, cháu gặp miết. Nghe Trúc Vi nói làm thêm, anh ngạc nhiên hỏi. Cháu đi làm thêm khi nào, sao chú không biết vậy hả? Dạ, cháu tranh thủ hôm nào không học thì nhận làm mẫu livestream bán quần áo. Tiền tiêu vặt chú cho hàng tháng không đủ hay sao mà phải đi làm thêm? Cô lắc đầu. Tiền chú cho cháu dùng không hết nhưng cháu muốn kiếm thêm tiền để sau này khi chú lấy vợ, cháu có thể dọn ra ngoài ở. Anh nhìn Trúc Vi bằng đôi mắt khó hiểu. Chú lấy vợ thì liên quan gì tới chuyện cháu chọn ra ngoài ở? Cô ngập ngừng vài giây rồi mới trả lời. Thì chú lấy vợ chứ phải lo cho vợ con chú. Với lại một phần cháu cũng lớn rồi. Cháu muốn ra ngoài tự lập, không thể nào dựa dẫm vào chú mãi được. Vớ vẩn, từ ngày mai nghỉ việc ở chỗ đó đi. Còn nữa, chuyện yêu đương chú không cấm. Nhưng chú nhìn thằng đấy không phải hạng người tốt lành gì, nên tốt nhất cháu tránh xa nó ra. Lo học hành cho tốt vào. Nhưng chỗ đó cháu livestream có 2 tiếng là kiếm được 500.000 lận. Một tuần làm 4 buổi thôi là cháu kiếm được 2 triệu rồi. Bây giờ nghỉ thì tiếc lắm. Bây giờ chú cho 5 triệu trước. Mỗi tháng chú sẽ cho thêm nữa. Như thế đã chịu nghỉ chưa? Trúc Vi nghe thế thì cười cười. Chú nói thật hả? Không lẽ chú lớn mà lại đi lừa con nít? Cháu cũng đã 22 tuổi rồi, chứ có phải con nít gì nữa đâu. Vậy chú chuyển khoản cho cháu đi. Tuấn Kiệt không trả lời mà móc điện thoại ra chuyển khoản cho Trúc Vi ngay. Âm thanh cộng tiền vào tài khoản vang lên. Trúc Vi nhìn thấy 5 triệu thật, cô vui mừng ôm lấy anh. Cảm ơn chú, vẫn là chú tốt nhất với cháu. Tuấn Kiệt bị Trúc Vi ôm bất ngờ nên anh ngơ ra vài giây. Tim cũng đập nhanh hơn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Thôi được rồi, buông chú ra đi. Lúc này Trúc Vi mới buông anh ra, thấy anh nhìn mình chằm chằm. Tự dưng cô thấy ngại vô cùng, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên. Cháu xin phép lên phòng trước đây. Nói xong cô đứng dậy quay người chạy thật nhanh vào trong, làm Tuấn Kiệt bật cười. Anh uống hết lon bia rồi cũng đi vào. Nhưng cả hai không hay biết hành động vừa rồi đều bị bà Quyên nhìn thấy hết. Bà cau mày nhìn rồi lấy bình nước đi lên phòng. Trúc Vi về phòng, cô gọi ngay cho chị chủ ở xốp quần áo xin nghỉ vài hôm. Mặc dù Tuấn Kiệt nói cho thêm tiền, nhưng cô cũng thấy tiếc công việc ở đó thật. Nói chuyện xong, cô nằm trên giường vỗ nhẹ tay lên trán lẩm bẩm. Trúc Vi ơi là Trúc Vi, đang yên đang lành tự dưng phấn khích quá ôm chuối làm gì, giờ ngại không biết giấu mặt ở đâu luôn. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cầm lên xem là chị Thảo Lam gọi, nên liền nhấn nghe. Dạ em nghe đây chị. Đầu dây bên kia Thảo Lam vừa soạn quần áo cho vào vali vừa trả lời. Đang làm gì đó? Em lướt điện thoại xem vớ vẩn thôi, dạo này chị có khỏe không? Chị khỏe, cuối tuần này chị về nước nghỉ hè tầm 3 tháng. Em thích gì nói chị mua cho. Nghe Thảo Lam nói về nước cô cười khúc khích. Em không thích gì cả, chỉ thích chị về chơi thôi. Cái con bé này, thôi để chị tự mua. Mà này chị định về bất ngờ nên chỉ nói với mình em đừng nói với chú Kiệt hay bà nội nha. Em biết rồi, chị yên tâm. Vậy thôi, chị tranh thủ xếp đồ đã nhé. Hẹn cuối tuần gặp nhau. Trúc Vi dạ rồi tắt máy. Cô nhìn điện thoại cũng đã hết pin nên đi sạc rồi tắt đèn phòng, lên giường nằm ngủ. Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, bà Quyên đưa tờ giấy ghi địa chỉ nhà hàng cho Tuấn Kiệt. Mẹ đặt bàn sẵn cho con rồi đấy, nhớ tới cho đúng giờ biết chưa? Tuấn Kiệt gật đầu. Con biết rồi, con nói trước con chỉ đi xem mắt một lần này thôi đấy. Mẹ nhìn ảnh rồi, nghe bà bạn nói về con bé thấy ưng ý lắm. Nó học cao, hiểu rộng, sẽ đỡ đần giúp con trong công việc. Nên hai đứa tìm hiểu mà tiến tới hôn nhân được thì còn gì bằng. Con là đàn ông sức dài vai rộng, ai lại đi dựa dẫm vào phụ nữ. Con tự tin với năng lực của mình sẽ gồng gánh được công ty. Thì mẹ nói vậy thôi chứ mẹ biết con giỏi giang mà. Tuấn Kiệt không trả lời mẹ nữa mà quay sang Trúc Vi. Ăn lẹ lên, chú đưa đi học. Dạ, chờ con một chút. Trúc Vi nói xong thì cố gắng ăn cho nhanh rồi xin phép lên phòng thay quần áo. Bà Quyên thấy Tuấn Kiệt quan tâm tới Trúc Vi ngay cả khi cô lớn rồi, nhưng vẫn một mực đưa đón cô đi học nên khó chịu vô cùng. Chờ cô đi khuất lên phòng, bà mới nói: con Vi nó lớn rồi, chứ phải con nít lên ba đâu, mà con đưa đón nó mãi thế, để nó tự bắt xe đi học đi. Đường tới công ty ngang trường học của con bé nên con tiện đường cho con bé đi cùng luôn. Lần nào nói tới nó là con bênh chằm chằm. Mẹ nói thật, trần đời mẹ chưa thấy ai như con cả, dư tiền dư bạc đi nuôi người dưng. Con bé là con đưa về nuôi nên con phải có trách nhiệm với nó. Con nuôi nó suốt bao năm qua, cho ăn cho mặc cho đi học bấy nhiêu chưa đủ hả? Hay con có ý gì với nó nên mới một câu trách nhiệm, hai câu trách nhiệm? Tuấn Kiệt nghe mẹ nói vậy thì liền trả lời: có ý gì là ý gì, mẹ lại nói vớ vẩn rồi đó. Con xem con bé như con cháu trong nhà thôi. Vậy khi tối con với nó ôm nhau là sao? Trái chiều vợ gái chưa chồng ôm nhau như thế mà bảo không có gì. Mẹ cấm con tuyệt đối không được phép có ý gì với nó biết chưa? Đừng để mẹ đuổi nó ra khỏi nhà. Nói xong không chờ Tuấn Kiệt trả lời, bà Quyên đã đứng dậy đi lên cầu thang. Trúc Vi ở trên đi xuống, nhìn thấy bà Quyên mặt mũi hầm hầm đầy sát khí thì sợ vô cùng. Cô lý nhí chào bà rồi đi xuống. Do dì Kiều vẫn chưa lên nên cô tranh thủ dọn chén bát vừa nãy cho vào bồn để chưa về rửa. Xong xuôi cô nói với anh: cháu xong rồi chú, chúng ta đi thôi. Tuấn Kiệt gật đầu cùng Trúc Vi ra ngoài xe. Anh mở cửa cho cô ngồi vào rồi mới vòng qua mở cửa bên ghế lái điều khiển xe đi. Đi được một đoạn, trong lúc chờ đèn tín hiệu, anh thấy Trúc Vi kéo dây an toàn mãi chưa được nên anh nghiêng người qua kéo giúp cô. Đúng lúc này Trúc Vi ngẩng mặt lên, khoảnh khắc hai khuôn mặt chạm nhau làm cô ngại vô cùng, vội vàng cúi xuống. Tuấn Kiệt cũng không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Anh lúng túng nói: chắc bị kẹt gì đó rồi nên mới khó kéo như thế, để lát chú đi kiểm tra xem. Trúc Vi chỉ dạ thay cho câu trả lời, còn Tuấn Kiệt lại tiếp tục lái xe đến trường học của cô, chờ cô đi vào trong thì mới lái xe rời đi. Buổi tối, Tuấn Kiệt thay quần áo để chuẩn bị tới chỗ hẹn. Anh chợt nhớ cũng lâu rồi bản thân không đưa Trúc Vi ra ngoài chơi, nên anh đi qua cửa phòng cô gõ cửa. Trúc Vi. Trúc Vi ở bên trong, nghe tiếng Tuấn Kiệt gọi, cô liền đứng dậy mở cửa. Chú tìm cháu có chuyện gì hả? À, đi chơi không? Chú đưa đi. Trúc Vi nhìn anh một lượt, rồi nhớ chuyện lúc sáng bà Quyên nói nên cô từ chối ngay. Chú đi gặp mặt người ta mà rủ cháu đi theo làm gì, cháu không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Tuấn Kiệt bật cười trả lời: chú có bảo cháu đi theo đâu, chú dẫn cháu đi chơi mà. Vậy là chú không tới gặp cô kia à? Lỡ như bà mà biết là cháu lại bị chửi đấy. Yên tâm, chú không nói, cháu không nói, làm sao bà biết? Cô lắc đầu từ chối tiếp. Thôi, cháu sợ bà lắm, lúc trước bà toàn dọa đuổi cháu đi. Không phải lo, bà mà đuổi thì sang nhà chú ở, chú có nhà riêng. Trúc Vi ngạc nhiên hỏi lại: chú mà cũng có nhà riêng nữa à? Tuấn Kiệt gõ nhẹ lên trán cô. Khi dễ chú hả? Để hôm nào chú dẫn sang cho biết. Thôi không nói nữa, bây giờ chú xuống trước lái xe ra bên ngoài chờ, cháu thay quần áo rồi ra sau nhé. Không chờ Trúc Vi trả lời, Tuấn Kiệt đã đi xuống mất nên cô đóng cửa phòng lại đi vào. Ở dưới nhà, bà Quyên thấy Tuấn Kiệt chịu đi thì mừng rỡ dặn dò: nhớ phải ga lăng với con gái người ta đấy. Con biết rồi, con đi đây không kẹt xe trễ nữa. Ừ, con đi đi. Tuấn Kiệt dạ, sau đó đi ra ngoài mở cổng lái xe đi, rồi dừng lại chỗ nhà hàng xóm cách nhà anh mấy căn. Anh mở cửa đi xuống gọi điện cho Trúc Vi, nhưng không thấy cô nghe máy nên anh nhắn tin. Trúc Vy ngồi trên giường đắn đo suy nghĩ không biết có nên đi hay không thì thấy Tuấn Kiệt gọi. Cô chần chừ không muốn nghe thì lại có tin nhắn từ anh. Cách nhà mình vài căn, chú đang đứng đó nhé. Cô khẽ thở dài, nghĩ lại lời Tuấn Kiệt nói, nếu anh và cô không nói thì bà Quyên làm sao biết được. Nghĩ thế, cô quyết định thay quần áo rồi xuống dưới nhà. Bà Quyên lúc này đang xem tin tức, Trúc Vy đi lại nói. Cháu xin phép bà cho cháu ra ngoài một chút. Bà Quyên không nhìn cô, chỉ nhìn vào tivi trả lời. Cô muốn đi đâu thì đi, xin phép tôi làm gì? Dạ, vậy cháu đi đây. Trúc Vy tiếp tục đi ra phía cửa thì bà Quyên gọi lại. Cô đứng lại đó, tôi có chuyện muốn nói. Bà nói đi, cháu nghe đây ạ. Bà Quyên hắng giọng nói. Tôi cấm cô không được phép có tình cảm trai gái gì với Tuấn Kiệt, nghe chưa? Cô ngạc nhiên mắt tròn xoe hỏi lại. Bà nói vậy là sao? Cháu với chú Kiệt tình cảm trai gái gì ở đây? Tôi nói rõ ràng như thế mà cô còn không hiểu hay là cố tình? Đừng nghĩ Tuấn Kiệt đem cô về đây nuôi, cho cô ăn sung mặc sướng thì quên mất gốc gác của mình ở đâu. Cóc ghẻ thì mãi mãi chỉ là cóc ghẻ, đừng mơ tưởng trở thành thiên nga, hiểu chưa? Vị bà Quyên nói như thế, Trúc Vy cảm thấy buồn và tủi thân vô cùng. Khóe mắt bắt đầu ươn ướt, còn sống mũi cay cay. Cô hít thở thật sâu trả lời lại. Cháu biết bà không thích cháu từ trước đến giờ, nên cháu có giải thích thì bà cũng không tin. Nhưng cháu xin thề với bà, cháu và chú Kiệt chỉ là tình cảm chú cháu đơn thuần, không hề có tình cảm trai gái gì ở đây hết. Và cháu cũng không bao giờ quên gốc gác của mình, nên bà cứ yên tâm. Nếu không còn gì nữa, cháu xin phép đi. Tôi chưa nói hết. Tuấn Kiệt sắp tới sẽ lấy vợ, nên cô xem mà thu xếp dọn ra ngoài ở đi. Gia đình này cứ mang cô bấy lâu nay như thế là quá đủ rồi. Cháu biết rồi, trong tuần tới cháu sẽ tranh thủ dọn đi ngay. Nói xong cô cúi đầu chào bà một lần nữa rồi mới đi. Tuấn Kiệt đứng ở ngoài chờ, thấy Trúc Vy đi tới, anh hỏi. Cháu làm gì mà lâu quá vậy? Chú đứng chờ mũi đốt đỏ hết tay rồi này. Cháu nói chuyện với bạn, nó hỏi hoài. Ừ, thôi lên xe đi. Tuấn Kiệt nói xong liền mở cửa xe cho Trúc Vy ngồi vào. Sau đó vòng qua ghế lái mở cửa ngồi vào điều khiển xe đi. Ngồi trong xe cô im lặng nhìn ra bên ngoài mà trong lòng đầy suy nghĩ. Cháu có chuyện gì buồn à Trúc Vy? Chú thấy cháu lạ lạ. Cô khẽ lắc đầu. Không có, cháu chỉ đang suy nghĩ sắp tới phải đi thực tập nên hơi lo lắng thôi. Cháu định thực tập ở đâu hay qua công ty nhà mình đi? Để cháu suy nghĩ xem sao. Mà chú không định tới đó thật hả? Ừ, chú không thích. Tầm này chú thấy không có gì quý hơn độc lập tự do cả. Hay chú cứ thử đi xem, chứ bà tốn công tìm đối tượng cho chú mà chú không đi gặp người ta thì cũng hơi kỳ. Tuấn Kiệt suy nghĩ vài giây rồi gật đầu lái xe tới nhà hàng. Tới nơi anh bảo Trúc Vy. Cháu vào trong đi, chú gọi gì đó ăn đỡ, xong việc chú đưa đi chơi nha. Trúc Vy không muốn vào nên nói. Thôi, cháu ngồi ngoài xe chờ cũng được. Nhưng mặc kệ lời cô nói, anh kéo tay cô đi vào trong, ngồi ở bàn gần anh, gọi cho cô vài món ăn rồi mới đi về vị trí bàn mẹ đã đặt ngồi chờ. Tầm 10 phút sau, có một cô gái mặc chiếc đầm body bó sát cơ thể đi tới. Chào anh, em là Quế Chân. Xin lỗi do mới về nước, em không dành đường nên tới trễ, để anh chờ lâu. Tuấn Kiệt gật đầu, anh đứng dậy kéo ghế cho cô ta ngồi rồi mới trả lời. Chào cô, tôi tên Tuấn Kiệt, tôi cũng vừa mới tới thôi. Lúc này nhân viên phục vụ cũng bắt đầu đem thức ăn và menu ra. Tuấn Kiệt đưa cho Quế Chân. Cô muốn ăn thêm gì thì gọi thêm đi, tôi có đặt sẵn rồi nhưng sợ không hợp khẩu vị với cô. Không sao đâu, em sẽ nuôi nên ăn gì cũng được. Quế Chân nhìn Tuấn Kiệt thì ưng ngay, vì anh không những đẹp trai mà còn phong độ chững chạc hơn hẳn mấy thằng người yêu cũ của cô ta. Anh Kiệt năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Tôi 37 tuổi. Vậy anh hơn em 12 tuổi, nhưng không sao, em không quan trọng vấn đề tuổi tác nên anh yên tâm nha. Chờ đồ ăn đem lên hết thì Tuấn Kiệt và Quế Chân cùng nhau dùng bữa, nhưng ánh mắt anh lâu lâu vẫn nhìn về phía Trúc Vy xem cô có ăn không. Sau khi dùng bữa xong thì Tuấn Kiệt cảm nhận cô gái này quả thật không hợp với anh. Rõ ràng bảo bản thân dễ nuôi nhưng món nào cô ta cũng chỉ ăn cho có lệ, làm anh có chút không thoải mái. Cảm ơn cô đã tới buổi hẹn này. Chúng ta đều là người lớn cả, nên tôi nói thật với cô là hôm nay tôi tới đây cũng chỉ vì mẹ tôi ép. Nhìn sơ qua thì cô rất xinh đẹp, nhưng tôi cảm thấy chúng ta có rất nhiều vấn đề không phù hợp để có thể tiếp tục tìm hiểu. Lần đầu tiên bị đàn ông từ chối, Quế Trần tức giận đến đỏ mặt, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời. Chúng ta chỉ có dùng bữa ăn, chưa tiếp xúc gì nhiều, sao anh biết là không hợp? Tôi cảm thấy về tuổi tác lẫn tư tưởng chúng ta khác nhau quá. Em đã bảo em không quan trọng vấn đề tuổi tác mà. Nhưng thật tiếc là tôi đã có bạn gái rồi, cô ấy ngồi ở kia. Tuấn Kiệt vừa nói vừa chỉ tay về phía Trúc Vi đang ngồi. Quế Trân nhìn theo, cô ta tức giận nói. Tại sao anh có người yêu rồi còn tới gặp mặt em làm gì nữa? Thì tại mẹ tôi ép chứ tôi cũng đâu muốn. Giờ tôi phải đưa người yêu về, cô về sau nhé. Tuấn Kiệt nói xong anh đứng dậy đi về phía Trúc Vi, rồi cùng cô đi về để lại Quế Trân đứng đấy tức giận vô cùng. Anh được lắm, đã có người yêu mà còn đi xem mắt tôi nữa. Nhưng thật tiếc cho anh vì đã lọt vào mắt xanh của tôi, nên nhất định tôi sẽ giành lấy anh từ tay con nhỏ kia cho xem. Ra tới ngoài xe, Trúc Vi tò mò hỏi ngay. Chú nói gì với cô ta mà mặt mũi cô ta đỏ bừng như ớt vậy? Tuấn Kiệt vừa mở cửa xe cho cô, vừa trả lời. Chú nói thấy cả hai không phù hợp để tìm hiểu thêm. Cháu thấy cô ta cũng đẹp mà, rất xứng đôi với chú đó. Chú không thích phụ nữ trang điểm loè loẹt, ăn mặc hở hang như thế. Chú thích người đơn giản như cháu thôi. Bây giờ là 2025 rồi, gu thời trang của người ta là như vậy đó, chú không biết gì cả. Đột nhiên cô nhớ lúc chuẩn bị về, Tuấn Kiệt có chỉ tay về hướng cho cô ta thấy nên cô hỏi. Rồi lúc nãy chú chỉ tay về phía cháu làm gì vậy? Chú bảo mình đã có người yêu, vậy thôi. Cô há hốc miệng ngạc nhiên. Trời đất, chú đừng nói là chú chỉ cho cô ta biết cháu là người yêu chú nha. Tuấn Kiệt gật đầu, Trúc Vi liền đánh vào người anh. Chú nói vậy bà mà biết là cháu bị chửi đó. Có chú bảo kê, đừng sợ. Thôi, giờ chú đưa đi chơi rồi kiếm gì ăn thêm. Chứ vừa nãy chú thấy cháu ăn ít. Thôi, cháu không còn tâm trạng mà chơi bời nữa đâu, chú đưa cháu về đi. Còn sớm chán mà về làm gì, để chú đưa ra phố đi bộ chơi cho biết. Sau đó Tuấn Kiệt lái xe đưa Trúc Vi đi ăn rồi ra phố đi bộ chơi. Vì lần đầu dẫn Trúc Vi ra đây khá đông người nữa, anh sợ cô bị lạc nên nắm tay cô làm cô giật mình rụt tay lại. Tự nhiên chú nắm tay cháu làm gì vậy? Chú sợ cháu đi lạc, mất công chú phải đi nhờ người ta thông báo tìm trẻ lạc nữa. Cháu lớn rồi làm sao mà lạc được, chú để cháu tự đi đi. Dạo này có vẻ không nghe lời chú rồi đấy. Cháu có mà. Vừa nói Trúc Vi vừa đưa tay ra trước mặt Tuấn Kiệt. Đấy, chú muốn nắm hay làm gì thì làm đi. Tuấn Kiệt bật cười vì vẻ mặt tức giận của Trúc Vi, nhưng vẫn cứ nắm lấy tay cô dắt đi. Nhìn bóng lưng của cả hai in trên mặt đường, Trúc Vi chẳng hiểu sao dạo gần đây cứ tiếp xúc với Tuấn Kiệt là tim cô đập nhanh hơn bình thường, mặt mũi thì cứ đỏ ửng lên. Cô nhớ khi tiếp xúc với Minh Đức, bản thân đâu có vậy đâu. Hay là do cô có tình cảm với anh rồi? Đột nhiên những lời bà Quyên nói lúc tối văng vẳng bên tai, làm cô vội vàng xua tan ngay ý nghĩ đó. Đi được một lúc, Trúc Vi thấy xe bánh tráng nướng, tự nhiên muốn ăn, nên cô nói với anh. Cháu muốn ăn bánh tráng nướng, chúng ta lại kia ăn đi. Tuấn Kiệt gật đầu rồi cùng cô đi tới chỗ đó, Trúc Vi nhanh nhảu nói. Cho cháu hai cái bánh full topping nhé cô. Cô bán hàng mỉm cười gật đầu bảo cả hai ngồi ghế chờ cô một chút. Tầm 10 phút, cũng có bánh. Cô cầm cắn một miếng thật to, đang nhai ngoạm ngoạm. Cô quay sang thấy Tuấn Kiệt nhìn mình. Cô ngại ngùng đưa cái còn lại cho anh. Cháu quên mất, chú ăn đi. Thôi, chú không ăn đâu. Ngon lắm đó, cháu với nhỏ bạn rảnh rỗi là hay đi ăn lắm. Chú nhìn cháu ăn ngon là chú thấy ngon rồi. Thử một miếng đi, đảm bảo chú nghiền đó. Tuấn Kiệt chần chừ vài giây rồi cầm lấy cái bánh Trúc Vi đang ăn dở cắn một miếng làm cô ngạc nhiên. Của chú đây sao chú không ăn, lại ăn của cháu? Chú thích, mùi vị cũng không tệ. Trúc Vi mặc kệ không trả lời lại mà tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong thấy cả hai đi dạo thêm một chút nữa rồi mới về. Quế Trần về đến nhà, cô ta quăng túi sách lên sofa rồi ngồi xuống ghế. Bà Tú đang xem tivi thấy con gái như thế thì hỏi. Lúc đi háo hức lắm mà, sao giờ lại bí xị vậy con? Anh ta dám từ chối con. Đúng lúc này Minh Đức đi chơi về, nghe Quế Trân nói vậy anh ta cười lớn. Cái gì? mày mà cũng bị người khác từ chối hả? Anh thấy em bị vậy còn không an ủi em nữa mà còn cười. Anh có phải là anh trai em không đó? Tao nói thật, lần đầu gặp mặt mà mày ăn mặc trang điểm lòe loẹt như thế, người ta không chạy mất dép là may rồi đấy. Quế Trần nghe Minh Đức chê mình, cô ta ném ngay cây gối vào mặt anh ta. Anh đúng là chả có mắt thẩm mỹ, bảo sao ế tới giờ. Bà Tú thấy hai anh em như thế thì lên tiếng. Quế Trần, không được nói anh như thế. Dì kệ nó đi, nó còn nhỏ con không chấp đâu. Ngày mai con gọi chị Mai về nhà chơi nhé, lâu quá dì không gặp con bé. Bà Tú là mẹ kế của Minh Đức, mẹ ruột anh ta mất trong lúc sinh anh ta do bị băng huyết. Hơn một năm sau thì ba dẫn bà Tú về nhà. Vì đã có thai nên cả hai người đưa nhau đi đăng ký kết hôn, sau đó thì sinh ra Quế Trần. Chị Mai bận công việc ở cửa hàng rồi chăm sóc bọn trẻ nên chắc không về được đâu dì. Vậy cho dì xin địa chỉ cửa hàng của con bé đi, hôm nào rảnh dì tới chơi. Minh Đức ghi địa chỉ ra tờ giấy đưa cho bà Tú. À, ba có nói khi nào về không dì? Cuối tuần này đó con. Dạ thôi dì nói chuyện với Quế Trần đi, con xin phép về lên phòng. Bà Tú gật đầu chờ Minh Đức đi khuất, bà mới hỏi Quế Trần. Cậu ta có nói lý do từ chối con không? Anh ta nói có người yêu rồi, nhưng do bị mẹ ép tới nên mới đi xem mắt con. Bà Tú ngạc nhiên hỏi. Rõ ràng bà Quyên nói với mẹ con trai bà ấy chưa có người yêu mà, để mẹ hỏi lại xem. Mà thôi, con gái mẹ đẹp thế này đầy người theo đuổi, không có cậu ta thì cũng có người khác, bỏ đi con. Không được, anh ta đẹp trai lắm mẹ, lại đúng mẫu người con thích nữa, con nhắm trúng anh ta rồi. Cậu ta có người yêu rồi mà nhắm trúng gì nữa con? Anh ta mới có người yêu thôi chứ có phải có vợ đâu mà mẹ lo. Giờ con lên phòng tìm hiểu thêm về anh ta mới được. Không chờ mẹ trả lời, Quế Trần đã đi lên lầu mất. Bà Tú cũng lấy điện thoại ra gọi cho bà Quyên. Alo, con trai bà có người yêu rồi. Sao bà nói nó chưa có? Bà lừa mẹ con tôi hả bà Quyên? Phía bên kia bà Quyên vừa nhấn nghe, chưa kịp nói gì đã nghe một tràng những lời nói khó chịu của bà Tú. Làm bà ngơ ra vài giây mới trả lời được. Bà nói sao? Tôi lừa mẹ con bà cái gì? Thì bà nói nó chưa có người yêu. Mà giờ gặp con gái tôi nó bảo có rồi. Làm con bé Quế Trần nhà tôi mất mặt khóc từ lúc về tới giờ sưng hết cả mắt đây. Trời đất, chắc có hiểu lầm gì đó rồi. Thôi để lát Tuấn Kiệt về tôi hỏi nó xem sao. Ừ thôi tôi phải lên phòng an ủi con bé đã. Tôi tắt máy đây. Nói xong bà Tú tắt máy, tiện tay tắt luôn tivi để lên lầu. Đi ngang phòng Quế Trần, bà nhắc con gái ngủ sớm rồi mới về phòng mình. Ở trong phòng, Quế Trần ngồi lướt laptop tìm hiểu về Tuấn Kiệt. Biết anh ta nằm trong top doanh nhân thành đạt và giám đốc công ty MT thì liền mở cửa đi sang phòng Minh Đức. Anh Đức, mở cửa ra em hỏi chuyện này với. Minh Đức đang check mail công việc nghe tiếng Quế Trần, anh đi ra mở cửa. Có chuyện gì? Hỏi lại đi, ta còn làm việc. Cô ta đi vào trong, ngồi trên giường đưa điện thoại có hình của Tuấn Kiệt cho Minh Đức. Giám đốc công ty MT, phía bên họ có hợp tác gì với bên công ty nhà mình không anh? Minh Đức nhìn người trong ảnh, anh ta cảm giác hơi quen quen. Cố lật trí nhớ lại, anh ta cũng nhớ ra đây là chú của Trúc Vi mà. Không lẽ chú của Trúc Vi là người mà Quế Trần gặp hôm nay? Này, mày đừng nói với tao đây là cái người mà hôm nay mày gặp rồi bị từ chối nha. Quế Trần gật đầu. Chính xác rồi đó, mà anh chưa trả lời câu hỏi của em. Giám đốc bên đó khó lắm. Họ chọn đối tác cũng kỹ nữa nên không phải ai cũng hợp tác được đâu. Vậy để em xin sang công ty đó làm, kiểu gì cũng có cơ hội tiếp xúc với anh ta. Minh Đức gõ đầu Quế Trần. Mày có bị khùng không? Gia đình cũng có công ty sao không chịu làm? Quế Trần nhăn mặt xoa đầu trả lời. Đau em nha, thì bên đó có trai đẹp, có người em để ý, bên nhà mình có đâu. Cái con này, cho mày đi du học đã đời, giờ mày về đem cống hiến cho công ty của người khác. Mày tin ba về tao mách ba không? Anh mách đi, ba thương em lắm, kiểu gì cũng chiều theo ý em thôi. Nói xong cô ta để ý trên bàn Minh Đức có tấm hình của một cô gái. Cô ta tò mò muốn xem nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị Minh Đức cầm lấy úp xuống. Không còn gì nữa thì về đi, để tao còn làm việc. Mặc kệ bị đuổi, cô ta lý nhí hỏi. Người yêu anh hả? Cho em xem mặt thử đi. Không, tao ế làm gì có người yêu đâu, mày đi về phòng đi. Vậy hình cô gái kia là sao? Anh mà không cho em xem, em lì ở đây luôn, không về. Cái con này, tao nói nhẹ nhàng mày không thích, thích bạo lực phải không? Kệ anh, em ở đây ngủ luôn. Nói xong, Quế Chân nằm xuống giường luôn, nhưng chưa kịp nóng chỗ thì ngay lập tức bị Minh Đức đi lại lôi ra ngoài cửa rồi đóng lại ngay, làm cô ta vừa gõ cửa vừa la. Anh đúng là đồ keo kiệt, có mỗi tấm ảnh cũng không cho em xem, không thèm nữa. Nói xong cô ta quay về phòng mình, tiếp tục tìm kiếm thông tin về Tuấn Kiệt. Minh Đức ngồi lại bàn làm việc, anh ta lật tấm ảnh của Trúc Vi lên để lại vị trí cũ. Tấm ảnh này anh ta chụp lén cô ở cửa hàng chị họ trong lần đầu cả hai gặp nhau, sau đó tiếp tục check mail công việc cho xong. Tuấn Kiệt và Trúc Vi đi chơi tới gần 11 giờ mới thấy nhà đã tắt đèn. Cả hai nghĩ bà Quyên đã ngủ nên rón rén đi vào. Nào ngờ vừa bước được vài bước thì đèn phòng khách được bật lên làm cả hai giật mình. Riêng Trúc Vi sợ đến nỗi run bần bật. Muộn rồi mà mẹ không đi ngủ, ngồi ở đây làm gì? Sau khi kết thúc cuộc gọi với bà Tú, bà Quyên thấy Tuấn Kiệt lẫn Trúc Vi chưa về nên ngồi ở sofa chờ. Giờ thấy cả hai đi về cùng nhau, bà tức giận quát lên. Còn với nó đi đâu mà giờ mới về? Tuấn Kiệt bình thản trả lời. Con đi gặp cô gái kia chứ đi đâu nữa. Còn Trúc Vi đi đâu làm sao con biết được. Con về tới là gặp con bé cũng vừa về tới. Tuấn Kiệt nói xong, anh nháy mắt ra hiệu cho Trúc Vi. Bà Quyên quay sang hỏi Trúc Vi. Tuấn Kiệt có nói đúng không? Dạ chú Kiệt nói đúng rồi bà. Bà Quyên hử lạnh một cái, Tuấn Kiệt nói. Trúc Vi lên phòng ngủ đi, mai còn đi học. Dạ cháu xin phép. Sau đó Trúc Vi đi lên phòng, Tuấn Kiệt cũng nói. Nếu không còn gì nữa, con cũng lên phòng đây. Mẹ xem ngủ sớm đi, thức khuya hại sức khỏe đó. Ngồi xuống đó, mẹ chưa nói chuyện xong. Tuấn Kiệt ngồi xuống sofa, bà Quyên hỏi. Rõ ràng con chưa có người yêu, nên mẹ mới để hai đứa gặp nhau. Tại sao gặp rồi, con lại nói con có người yêu vậy Tuấn Kiệt? Thì con không thích cô ta nên nói vậy, mà chuyện tình cảm của con, mẹ kệ đi, để con tự tìm. Để con tự tìm thì biết khi nào mẹ mới có cháu ẵm bổng đây. Thôi, giờ con mệt rồi, con lên phòng ngủ đây. Tuấn Kiệt nói xong anh cũng nhanh chóng đi lên lầu làm bà Quyên ngơ ngác nhìn theo. Bà rót ly nước uống cho hạ hỏa rồi cũng tắt đèn đi lên phòng. Sáng hôm sau Trúc Vi dậy sớm để nấu bữa sáng thì thấy dì Kiều tay xách nách mang đi vào nên cô vội đi nhanh ra xách giúp dì. Để đồ đạc xuống bếp, dì Kiều nói. Dì cảm ơn Trúc Vi nha. Có gì đâu mà cảm ơn cháu, dì khách sáo quá à? Dì Kiều cười cười lấy túi quà đưa cho cô. Dì có đem ít quà lên cho cháu đây. Trúc Vi nhận lấy mở ra xem. Nào là bánh ít lá gai, bánh phồng sữa, mứt me. Toàn là món cô thích không à? Cháu cảm ơn. Mà sao dì biết cháu thích mấy món này hay vậy? Ở cùng cháu lâu nay, dì biết chứ sao không? Thôi để dì nấu bữa sáng, lát bà chủ với Tuấn Kiệt dậy ăn. Trúc Vi cười cười. Dì mới lên còn mệt, tranh thủ nghỉ ngơi đi, để cháu nấu cho. Dì Kiều nhìn Trúc Vi với ánh mắt nghi ngờ. Có được không đó? Mấy hôm dì về quê toàn cháu nấu không ấy, lát dì ăn xem là biết. Vậy nấu giúp dì bữa nay nha. Trúc Vi dạ, rồi phụ dì Kiều mang đồ vào phòng. Sau đó cô đem bánh dì cho vào tủ lạnh. Nhìn thấy còn thịt bò nên cô nấu mì ý luôn. Loay hoay một lúc thì cũng xong phần nước sốt, cô để qua một bên, rồi nấu nước luộc mì, tiện thể hấp lại mấy cái bánh ít cho nóng, lát nữa mang cho Thúy vài cái, còn lại để bà Quyên ăn, vì cô thấy lần nào dì Kiều về quê mang lên là bà ăn mấy cái liền. Vừa làm xong hết thì Trúc Vi thấy Tuấn Kiệt trên phòng đi xuống, cô lên tiếng. Chú có muốn uống cà phê không? Để cháu pha luôn. Cho chú ly bạc xỉu nóng nhé. Trúc Vi gật đầu, cô nhanh chóng đi pha rồi mang ra cho anh. Nhưng chưa kịp để lên bàn thì cô trượt chân, làm cả ly bạc xỉu đổ hết lên cánh tay của anh. Tuấn Kiệt bị bất ngờ như vậy, anh vội vàng đứng dậy đi lại toilet ở bếp, đưa cánh tay vào xả nước. Trúc Vi cũng đi theo vào sau. Cô vừa sợ bà Quyên biết sẽ chửi, vừa lo lắng cho anh nên hỏi liên tục. Chú có sao không? Cháu xin lỗi, cháu bị trượt chân chứ không phải cố ý đâu. Tuấn Kiệt cảm thấy hơi rát nhưng thấy Trúc Vi lo lắng cho mình như vậy Thêm khuôn mặt sợ hãi của cô làm anh không nỡ la mà chỉ mỉm cười, tay còn lại xoa đầu cô. Chú không sao, đừng lo lắng quá. Trúc Vy cầm cánh tay của Tuấn Kiệt, cô rưng rưng nước mắt. Tay chú bị phỏng rồi, đỏ thế kia mà còn bảo không sao. Thấy Trúc Vy sắp khóc, anh nói ngay. Chú bảo không sao là không sao mà. Chú nói thật không? Thật, thôi chú ra dọn chỗ bạc xỉu đổ ngoài kia chứ không bà thấy lại ồn ào nữa. Lỗi của cháu, chú ngồi đây đi, cháu tự làm được. Trúc Vy nói xong thì nhanh chóng ra ngoài dọn dẹp. Tuấn Kiệt cũng đi lên phòng thay quần áo rồi xuống lại. Một lát sau, bà Quyên đi xuống nên Trúc Vy lấy đồ ăn sáng ra cho bà. Tuấn Kiệt ăn trước rồi mới tới phần mình. Ăn uống xong xuôi, cô nói. Dì Kiều vừa lên lúc sáng, dì ấy có đem bánh lên, cháu hấp nóng lại rồi. Bà ăn thì lấy ở nồi nhé. Tôi biết rồi. Trúc Vy dạ, cô lấy vài cái bánh bỏ vào túi ni lông, rồi xin phép lên phòng thay đồ. Tuấn Kiệt cũng ra xe chở cô. Suốt quãng đường vì cảm thấy áy náy nên cô im lặng không nói gì. Trong đầu cũng suy nghĩ không biết phải tìm phòng trọ ở đâu. Cứ thế cô trầm ngâm suy nghĩ cho tới khi nghe tiếng nói của Tuấn Kiệt. Cháu suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra vậy, tới trường rồi này. Lúc này Trúc Vy mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô lý nhí trả lời. Cháu đang ngắm cảnh chứ có suy nghĩ gì đâu. Có thật không hay lại tương tư ai rồi? Cháu làm gì có ai đâu mà tương tư. Thôi cháu vào trường đây. Chú lái xe cẩn thận nhé. Chú biết rồi, vào trường đi. Trúc Vy mở cửa xuống xe. Cô đưa tay tạm biệt anh rồi mới vào trong. Còn Tuấn Kiệt cũng lái xe đi. Vào tới lớp thấy Thúy đã ngồi ở bàn nên cô đi lại mở ba lô ra lấy bánh đưa cho nó. Cho mày này. Thúy cầm lấy lột vỏ một cái ra ăn. Cảm ơn bạn yêu, ngon xuất sắc. Trúc Vy chỉ vào cánh tay của mình. Thôi nghe mày nói tao nổi da gà này. Cái con này mày làm tao quê dễ sợ. Mày mà cũng biết quê hả? Trúc Vy cười cười, còn Thúy hất tóc trả lời. Mặt tao mỏng lắm nên biết chứ sao không. Đột nhiên cô nhớ tới chuyện tìm phòng trọ nên hỏi Thúy. Mày biết chỗ nào cho thuê phòng trọ mà phòng ổn với an ninh không? Đang yên đang lành mày hỏi làm gì, định ra ở riêng hay sao? Ừ, cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi, tao muốn tự lập nên định chuyển sang ngoài ở. Sắp tới đây nhỏ em gái tao lên học, chứ không tao rủ mày sang ở cùng cho vui. Tiếc nhỉ, thôi để tao tìm từ từ. Sau đó giáo viên vào nên cả hai thôi không nói chuyện gì nữa. Suốt buổi học Trúc Vy suy nghĩ không biết nên tìm phòng trọ ở đâu, rồi cánh tay Tuấn Kiệt thế nào nữa, nên sau khi học xong cô đi ra ngoài quầy thuốc tây mua thuốc bôi, băng gạc, nước muối sinh lý để rửa vết thương, rồi bắt xe ôm tới công ty của anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nuôi vợ từ bé của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.